Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1036, chương 1033, ẩn giấu. Bên ngoài cái kia kinh khủng lôi điện Hải Dương hẳn là này lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương tạo thành, hiện tại uy lực mạnh nhất vẫn chỉ là ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Chu Hạo thầm nói, theo Chu Hạo biết, theo phối hợp pháp tắc Hải Dương tiếp cận thành thục, phía ngoài gợn sóng cũng sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí sẽ đi đến thần vương cấp độ, thậm chí sẽ vượt qua thần vương. Coi như phối hợp pháp tắc Hải Dương đang đến gần thành thục thời điểm bị người phát hiện, thế nhưng bọn hắn cũng không cách nào tiếp cận, bởi vì những cái kia gợn sóng, coi như ở vào phía ngoài nhất, liền thần vương đều có thể tùy tiện đánh giết. Cho nên không có cường giả chân chính từng tiến vào, bởi vì phối hợp pháp tắc Hải Dương hình thành khu vực đặc biệt, Chu Hạo trước đó tiến vào lôi hải, cũng không nghĩ tới đây là phối hợp pháp tắc Hải Dương tạo thành. Tại phối hợp pháp tắc Hải Dương hoàn toàn chín muồi về sau, bên ngoài hết thảy khủng bố gợn sóng liền sẽ trong nháy mắt biến mất. Đến lúc đó liền là tranh đoạt thịnh yến, giết chóc vô tận. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi thành thục, ta lôi điện pháp tắc phân thân về sau cứ đợi ở chỗ này. Từng phút từng giây đều không thể lãng phí, nhất định phải cam đoan tại đây lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương thành thục trước đột phá đến tổ thần cảnh giới. Chu Hạo lôi điện phân thân ngay tại chỗ này không gian bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ lấy pháp tắc áo nghĩa. Thời gian dài như vậy đi qua, Chu Hạo lôi điện phân thân thực lực đã đột phá đến linh thần nhị trọng thiên cấp độ. Loại thứ tư áo nghĩa đã đang ở lĩnh ngộ bên trong. Cách tổ thần cảnh giới cũng không là như vậy xa xôi. Tại đây bên trong lĩnh ngộ lôi điện pháp tắc tốc độ thật nhanh. So ta như người bình thường lĩnh ngộ nhanh hơn gấp 3. Bỗng nhiên, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Nơi này hết sức thích hợp lôi điện pháp tắc lĩnh ngộ. Đây cũng là lôi điện phối hợp pháp tắc Hải Dương nguyên nhân. Bất quá dạng này càng tốt hơn. Chu Hạo dĩ nhiên hy vọng chính mình lôi điện pháp tắc lĩnh ngộ tốc độ càng nhanh càng tốt. Đi, cuối cùng nhìn thoáng qua cái kia tản ra kỳ dị gợn sóng phối hợp pháp tắc Hải Dương, Chu Hạo hỏa hệ tổ thần phân thân cùng sinh mệnh tổ thần phân thân tiến vào ứng long trong tháp. Ông, bản nguyên tinh thạch gợn sóng, bao vây lấy ứng long tháp, sau đó rời đi mảnh không gian này. Ầm ầm, vừa rời đi, bên tai trong nháy mắt có kinh khủng lôi điện tiếng nổ vang rền vang lên. Hiu, tại đây chút trong sấm sét, Chu Hạo ứng long tháp lại đang nhanh chóng tiến lên. Trước đó là theo yếu khu vực nhỏ lại tới đây, Chu Hạo sợ xuất hiện nguy hiểm gì, cho nên chậm rãi thăm dò, tốc độ đi tới vô cùng thong thả, thế nhưng bây giờ lại là trở về, căn bản không cần lại lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào. Cho nên hắn hết tốc độ tiến về phía trước, không đến một tháng, Chu Hạo liền trở về tới cái kia nham thạch cùng lôi điện chỗ giao giới. Nhìn trước mắt chớp động lôi điện cự long, Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Tại đây bên trong ẩn giấu có một tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương. Nếu như tin tức truyền đi, đoán chừng sẽ có vô số cường giả lại tới đây. Chỉ trước 3000 đại thế giới có 6 lần phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế. Mỗi một lần đều là tại từng chỗ, 15 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương đồng thời thành thục. Chu Hạo nghĩ ngợi, hiện tại liền là lần thứ 7 tức sắp xuất thế. Như vậy tại mặt khác 14 tòa tiểu thế giới, khẳng định có mặt khác 14 hệ thuộc tính phối hợp pháp tắc Hải Dương đang ở thai nghén. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ khát vọng, ta có được bản nguyên tinh thạch, mỗi một hệ phân thân đều có hy vọng đi đến tổ thần cảnh giới. Nếu như lại nhiều đạt được vài tòa, không cần nghĩ cũng biết, đạt được 2 tòa phối hợp pháp tắc chúa tể của Hải Dương tuyệt đối so với đạt được 1 tòa chúa tể phải cường đại, suy nghĩ một chút, Chu Hạo lại lắc đầu. Lòng quá tham, có thể phát hiện một tòa đây đã là cơ duyên to lớn. Chu Hạo mỉm cười, trong mắt của hắn lại chớp động lên một tia khiếp người hào quang. Bất quá, tương lai mặt khác 14 tòa xuất thế, ta chưa từng không có tranh đoạt cơ hội. Vô tận tuế nguyệt đến nay, cộng lại cũng mới chỉ có 90 tòa phối hợp pháp tắc hải dương xuất hiện thôi. Cộng lại chúa tể cấp bậc cường giả số lượng càng ít một chút. Chu Hạo thực lực bây giờ đang nhanh chóng tiến bộ. Rõ ràng bây giờ cách phối hợp pháp tắc hải dương xuất thế còn có tốt một quãng thời gian. Hắn còn có tiếp tục đề cao khả năng. Xem ra cái này bản nguyên tinh thạch xem ra cùng phối hợp pháp tắc hải dương có chút quan hệ. Chu Hạo yên lặng nghĩ ngợi. Bản nguyên tinh thạch cảm ứng được phối hợp pháp tắc hải dương. Gợn sóng lại kịch liệt như vậy. Bản nguyên tinh thạch là chúa tể lưu lại. Hoặc là càng mạnh nắm giữ người lưu lại. Chu Hạo suy nghĩ một chút. Nửa ngày, hắn đem trong nội tâm tự thu lại. Con mắt nhìn một thoáng chung quanh khu vực. Nơi này phối hợp pháp tắc hải dương mặc dù bị ta phát hiện. Thế nhưng đang đến gần triệt để thành thục thời điểm, to lớn gợn sóng đủ để khiến cho rất nhiều tổ thần cường giả đến. Nói không chừng ra chút ngoài ý muốn, cho nên, ta muốn đem này chút ngoài ý muốn hoàn toàn đoạn tuyệt đi. Nơi này gợn sóng tuyệt đối không thể truyền đi. Chu Hạo trong lòng trong nháy mắt chuyển động rất nhiều ý nghĩ. Mỗi một lần phối hợp pháp tắc hải dương đều là sớm phát ra gợn sóng. Hấp dẫn vô số cường giả đến đây tranh đoạt. Xoạt, trước mắt xuất hiện một tấm bia đá. Chu Hạo linh hồn phát ra, đem chung quanh một khu vực lớn bao phủ lại. Đây là trận nguyên bia. Sử dụng trận nguyên bia, Chu Hạo bắt đầu ở nơi này cấp tốc bố trí trận pháp. Che giấu gợn sóng phương thức tốt nhất liền là sử dụng trận pháp. Đêm này một mảnh lôi điện thế giới hoàn toàn bao phủ lại. Tự nhiên cái gì đều truyền không đi ra. Thời gian cực nhanh, một tòa phòng ngự đại trận, huyễn trận bị Chu Hạo thành lập, đem nơi này tất cả đều bao phủ lại. Trong nháy mắt đã qua thời gian 3 năm. Bố trí xong, giống như là trước đó đá vụn bay bắn ra tình cảnh không có khả năng lại xuất hiện. Cho dù có cường giả tiếp cận nơi này, cũng sẽ xa vào đến trong huyễn trận. Trừ phi là am hiểu trận pháp tổ thần nhị trọng thiên cường giả đến đây. Chu Hạo nhìn xem bố trí tốt hết thảy, khóe miệng nở một nụ cười. Trong lòng cuối cùng yên lòng, có thể làm cho tổ thần nhị trọng thiên cường giả vừa vặn lại tới đây. Hơn nữa còn là trận pháp sư, này loại xác suất quá nhỏ, mà lại coi như là hắn đi sâu đến nơi đây, đều hao tốn thời gian dài như vậy. Vị nào tổ thần cường giả nhàm chán như vậy, một mực tại nơi này lặn xuống. Đi, hít sâu một hơi, Chu Hạo nhanh chóng nhanh rời khỏi nơi này. Thời gian mấy tháng, hắn một lần nữa quay trở về tới sơn mạch to lớn lên. Trong dãy núi, rất nhiều hung thú giấu ở các nơi. Cũng có một chút không so với tuổi trẻ nhân viên tại ma luyện lấy chính mình. Không có bất kỳ người nào nghĩ đến. Này tòa liên miên bất tuyệt dãy núi, vậy mà lại ẩn chứa cái kia thật lớn cơ duyên. Mà cơ duyên này đã bị Chu Hạo hoàn mỹ ẩn giấu. Tại đây bên trong yên lặng đứng thẳng một hồi, sau đó Chu Hạo cấp tốc hướng một chỗ phương hướng bay đi. Chu Hạo, phân thân của ngươi đã rời đi lôi mạch núi rồi hả? Trên một ngọn núi, Đá Ta cười nói. Chu Hạo mới vừa rồi cùng bọn hắn nói phân thân đang ở chạy tới sự tình. Chúng ta trực tiếp đi Akaru chỗ bộ lạc nơi đó sẽ cùng. Chu Hạo cười gật đầu. Hắn bây giờ còn chưa có phục sinh Akaru hai cái muội muội. Cái kia có cái gì phát hiện? Đá Tát tò mò hỏi. Chu Hạo lại lắc đầu. Hắn không có ý định nói ra lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương sự tình. Hiện tại lôi điện pháp tắc hải dương còn tại thai nghén bên trong. Còn không biết dài bao nhiêu thời gian mới có thể thành thục. Chu Hạo quyết định tin tức này ai cũng không nói cho. Trên thực tế, coi như Đồng Dao, Đá Táp bọn hắn biết cũng vô dụng, không có chỗ tốt, cũng không có chỗ xấu, không nói ra lợi nhiều hơn hại, có khả năng thành làm chúa tể cường giả phối hợp pháp tắc Hải Dương. Đủ để dẫn tới 3000 đại thế giới chấn động, điên cuồng, tin tức này Chu Hạo quyết định chôn giấu ở đáy lòng. Không cho phép có bất kỳ ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Khi tin tức kia bại lộ thời điểm, liền là hắn trở thành lôi điện chúa tể thời điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,